Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 456, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi nhóm. 2. Ông, ngay tại Crystal im lặng ngẩn người thời điểm, điện thoại di động chấn động lên, nàng nhìn một chút điện thoại di động, là mẫu thân, thế là, kết nối, trước ôn nhu hỏi đợi lên. Na mụ, gần đây thân thể được không? Ta quay phim bận quá đều không thời gian cho ngài gọi điện thoại. Ngày mai ta về nhà đến xem ngài. Dung mẫu cười cười, nhà ta Su Dung thực sự là càng ngày càng hiểu chuyện. Na mụ biết ngươi bận bỉu, ngươi cũng không cần giải thích. Crystal tiếp tục lái miệng. Tuy nhiên, tỷ tỷ còn chưa có trở lại sao? Dung mẫu gật gật đầu, lời nói có chút thở dài. Ai, cái này đại nha đầu A là thật đương tổng tài. Khắp thế giới phi, cũng không biết đến cùng là tại làm ăn, vẫn là tại tìm phết. Mấy năm trước đáp ứng ta nói muốn tìm người bạn trai. Đến bây giờ còn là không có rơi. Crystal mẫn lên khóe miệng, thần sắc để lộ ra một vòng khó tả. Nhưng cuối cùng vẫn là đem một chút tạp niệm dứt bỏ. An ủi lên Dung mẫu. Na mụ, không có quan hệ, tỉ tỉ như vậy ưu tú, sẽ không tìm không đến kết cục. Có thể Dung mẫu lại đột nhiên hỏi lại như thế một vấn đề. Cái kia, ngươi đây, ta sao? Ta không nóng nảy, ta suy nghĩ chờ ta triệt để buông xuống thời điểm lại nói. Không phải vậy đối với người kế tiếp mà nói không công bằng. Nói những lời này thời điểm, Crystal nhìn lấy trên ngón vô danh một cái nam sĩ nhẫn cưới. Thần sắc tựa hồ có chút ba động, lại tựa hồ cái gì ba động đều không có. Cái kia, ngươi bây giờ có đứa bé kia tin tức sao? Dung mẫu nhẹ giọng tiếp tục hỏi, đều 3 năm, hắn từ đầu đến cuối không có tin tức sao? Crystal lại bình tĩnh trả lời một câu, có lẽ kế tiếp 3 năm liền có đi. Dung mẫu lại có chút thở dài, nhưng chung quy là ngừng cái đề tài này. Tính, Na mụ không cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Ngày mai ngươi nhớ kỹ sớm một chút trở về. Ta và ngươi cha chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Ta hiểu rồi Na mụ. Crystal đáp ứng, điện thoại cúp máy, xe, tiếp tục tiến lên lấy. Crystal xuất ra tai nghe, cắm trên điện thoại di động, sau đó đeo tải trong lỗ tai, lẳng lặng nhắm mắt lại nghe, nhưng nàng nghe không phải âm nhạc, mà là Lâm Tàng Phong lưu cho nàng liên quan tới hồi ức ghi âm. Về sau nàng đem những cái kia ghi âm chuyển tới điện thoại di động lên, trống không rảnh rỗi liền sẽ nghe, cái này khiến nàng có đôi khi sẽ có chồng ảo giác. Có loại trở lại quá khứ ảo giác, khi đó, ngồi tại bên cạnh mình, là hắn, mà nhắm mắt lại nghe thanh âm của hắn thời điểm, nàng cũng sẽ nhớ tới Lâm Tàng Phong viết tại trên tờ giấy câu nói kia. Đúng thế, nàng không có chờ đợi 10 năm lại mở ra, tại Lâm Tàng Phong rời đi một tuần sau, nàng liền mở ra, nhưng mà câu nói này lại trong đầu xoay quanh đến nay. Hắn nói, ký ức gần hắn yêu một cô bé khác, nhưng linh hồn cùng nhịp tim đập nói cho hắn biết, có thể làm cho chi rung động cùng kịch liệt nhảy vọt. Chỉ có thằng ngốc kia ngốc, như là mặt trăng một dạng lành lạnh nữ hài. Thế nhưng là, ngươi ở chỗ nào vậy? Liên tính cùng ta chỉnh lý quan hệ, cũng nên trở lại thăm một chút tháng 1 a. Nàng, rất nhớ ngươi, thật đặc biệt nghĩ ngươi. Tỷ tỷ, ngay tại Crystal nhắm mắt lại hồi ức thời điểm, ngồi tại xe phó tọa Dung In trợ lý bỗng nhiên mở miệng kêu lên nàng. Bị đột nhiên quấy rầy, Crystal chậm rãi mở mắt, thần sắc có chút quẳng xuống, nhưng nàng vẫn là nhịn ở tính tình nhìn về phía Dung In trợ lý. Thế nào Dung In? Dung In trợ lý cắn cắn miệng môi, có chút do dự. Biana tỷ tỷ, quấy rầy ngươi, nhưng là mới vừa đạt được một tin tức. Ngươi để cho ta nhóm một mực lưu ý Lâm Tàng Phong SC có tung tích. Cái gì? Crystal gỡ xuống tai nghe, có chút không dám tin tưởng. Giấu, ngươi là nói Tàng Phong hắn có tin tức. Dung In trợ lý nhẹ giọng giảng thuật. Đối với, ngày gần đây có một cái video tại SNS bốc lửa. Là một cọc thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người sự kiện. Nữ nhân vật chính là Red Velvet TB Zohuin Irene SC. Mà nam nhân vật chính hư hư thực thực là Lâm Tàng Phong SC. Crystal tiếp tục truy vấn. Ở đâu? Tại Hoa Hạ Nam Hải tiểu đảo. Crystal hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn về phía tài xế. Rob Lee, đi phi trường. Hiện tại liền đưa ta đi phi trường. Dung In, người cùng người đại diện Oppa nói một tiếng. Nói ta đi Hoa Hạ Nam Hải tiểu đảo. Buổi tối sát thanh yến ngươi cũng cùng đạo diễn câu thông nói ta chỗ này có việc gấp liền không đi. Sau đó chính ta sẽ đi xin lỗi. Làm xong những thứ này ngươi cũng bay tới. Nhớ mang ta theo thường dùng đồ vật. Lời nói rơi xuống, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Mà Rock Lee tài xế cùng Dung In trợ lý cũng vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, bảo mẫu xe minivan điều đầu. Phi nhanh tại trên đường cái, thẳng hướng phi trường, mà Crystal thần sắc cũng không còn băng băng lãnh lạnh lùng. Đó là một loại run rẩy tâm thần bất định, nhất định là ngươi, nghĩ như vậy, nàng đem ngón tay lên giới chỉ bóp càng chặt. Taeyeon cá nhân album mới, SOMETHN New, tại trước mấy ngày tuyên bố. Tính cả mấy bài hát, MV cùng một chỗ tuyên bố. Nhưng là cũng không có cái gì đại lực tuyên truyền, lên tống nghệ tiết mục gì gì đó. Dù sao hiện tại Taeyeon cũng không cần những thứ này đến tạo thế. Bất quá bây giờ nàng càng nghĩ hơn nghỉ ngơi thật tốt. Một đoạn thời gian trước lại là ghi chép ca khúc, lại là quay MV, cũng thật vô cùng mệt mỏi. Nàng cũng thường xuyên cảm thấy tinh lực không còn giống mấy năm trước như vậy tràn đầy. Dùng chính nàng nói thầm một câu nói, ta thật là cao tuổi. Nàng lúc này lái xe đang tải về nhà trên đường, xe ngồi phía sau Zero, trong xe để đó an tĩnh âm nhạc. Taeyeon nhẹ giọng đi theo làn điệu ngâm nga lấy, ngẫu nhiên Zero cũng đi theo nhạc đệm lấy. Một đường tiến lên, Taeyeon dọc theo đầu này đi qua vô số lần con đường, có chút ký ức đứt quãng xông tới. Trên thực tế, thời điểm như vậy rất nhiều, nàng cũng không tận lực tránh đi, ngẫu nhiên nghĩ đến một ít hình ảnh, nàng sẽ nhẹ nhàng lắc đầu cười cười, tự giễu một câu, ta thực sự là cao tuổi, như thế nào như thế đa sầu đa cảm, chỉ là hôm nay, dạng này ký ức triều tịch cực kỳ mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, để cho nàng có chút chịu không? May mắn liền đem âm nhạc mở tối đa. Có thể lúc này, điện thoại di động đột nhiên điện thoại tới. Mới vừa bị thăng lên âm lượng lại bị nàng cấp tốc tắt. Sau đó nàng nhận nghe điện thoại, đeo lên Bluetooth tai nghe. Thế nào Sunny? Bên đầu điện thoại kia Sunny có chút đứt quãng do dự. Cái kia, ta chỗ này có cái tin tức. Tin tức gì? Liên quan tới Lâm Tàng Phong. Taeyeon thần sắc trì trệ, hắn thế nào, hắn xuất hiện, hơn nữa có chính xác hành tung. Sunny mở miệng đáp lại, chỉ là lời của nàng vừa dứt, bành một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh. Mà nghe được một tiếng này, Sunny lập tức khẩn trương lên. Taeyeon ngươi thế nào? Taeyeon bên này nửa ngày không có đáp lời, nhưng một lát sau Taeyeon âm thanh lần nữa truyền đến, mang theo phảng phất trước bão táp bình tĩnh. Hắn ở đâu? Tại Hoa Hạ Nam Hải tiểu đảo. Bất quá, ngươi nói cho ta biết trước chỗ ngươi thế nào? Ta vội vàng đi tiếp ứng ngươi. Ta chỗ này không có việc gì, rất nhanh liền giải quyết. Ngươi mau lên, cứ như vậy. Sau đó, Taeyeon cúp điện thoại, nhìn thoáng qua trước mắt sự cố. Đúng thế, vừa rồi, nàng ra tai nạn xe cộ, bởi vì nhất thời thất thần, không có chú ý tới phía trước, liền đụng tới trước mặt một chiếc xe, sau đó đằng sau một chiếc xe cũng đuổi theo đuôi. Nhưng may mắn tốc độ đều không vui, người cũng đều vô sự, chỉ bất quá riêng phần mình chịu một chút trùng kích. Tae Yeon không có trốn tránh, mở cửa xe đi xuống, mà còn lại hai vị chủ xe cũng xuống xe. Hai vị chủ xe vừa nhìn xuống người là Tae Yeon, nhất thời muốn bạo phát tâm tình không tên tiêu tán. Nhưng Tae Yeon vẫn là đuổi vội vàng khom người hướng hai vị chủ xe nói xin lỗi. Là lỗi của ta rất xin lỗi, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hai vị tiên sinh sửa chữa xe tiền cũng có ta tới gánh chịu. Hy vọng có thể cứ như vậy bỏ. Hai vị chủ xe vốn là đã tiêu tán tính khí, lại thêm Tae Yeon lễ phép hành vi. Hai vị chủ xe cái gì cũng không nói, cũng vội vàng tương tự lễ phép lấy khoát tay nói không sao. Cứ như vậy điều giải sau khi hoàn thành, Tae Yeon bấm người đại diện điện thoại, xin nhờ hắn đến xử lý chuyện này. Tại các loại, chờ, có lẽ sau 10 phút, người đại diện chạy tới, tiếp nhận chuyện này. Đồng thời, Tae Yeon lại đem Zero cũng xin nhờ cho người đại diện. Lập tức liền không còn lưu lại, quay người mở ra người đại diện xe liền quay đầu lái về phía phi trường. Tại đến phi trường sau, nàng phát mấy cái tin nhắn ngắn cho người nhà, cho Sunny, cho người đại diện, ý tứ đại khái giống nhau. Ta đi Hoa Hạ, muốn mang một người trở về. Tiếp thu được tin nhắn sau, cơ hồ mỗi người đều nổi lên một chút nghi hoặc cùng không nhất định. Nghi hoặc nàng đi Hoa Hạ nguyên nhân, không dám khẳng định muốn mang về người này có phải hay không là người kia. Nhưng chỉ có Sunny rõ ràng nhất, thời khắc này nàng cầm di động, màn hình điện thoại di động vẫn sáng, dừng lại tại Tae Yeon nội dung tin ngắn lên, mà nàng cầm một lon bia, một thân một mình ngồi ở trên ghế salon, sau đó từ cự đại cửa sổ sát đất bên trong. Hướng xa xa Hán Giang nhìn lại, Tử Trạch nữ, ngươi vẫn là không có buông xuống. Lời nói rơi xuống, nơi xa truyền đến vài tiếng còi hơi, du dương mà miên trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.